Chương 1704, vậy kêu là một cái hung tàn. Hoàn toàn tỷ, ngươi muốn trực tiếp chạy nước rút đến lính đánh thuê cấp S sao? Nữ tính lính đánh thuê hơi có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Hoàn Toàn. Theo lý thuyết, Diệp Hoàn Toàn chỗ lấy được điểm số vinh dự lính đánh thuê, đã đầy đủ nàng lên tới cấp A, có thế giờ phút này, trên người Diệp Hoàn Toàn ăn mặc, vẫn là học viện xích diễm cấp thấp nhất đồng phục học viện cấp D. Ngươi hỏi Hoàn Toàn tỷ nhiều như thế làm cái gì? Chớ cùng người hiếu kỳ bảo bảo liếc mắt, Hoàn Toàn tỷ vô dụng lính đánh thuê điểm số tiến hành thăng cấp, vậy khẳng định có dụng ý của chính Hoàn Toàn tỷ. Một vị lính đánh thuê cấp A trong đó nói. Nghe lời nói này, nữ tính lính đánh thuê cấp A hướng lườm một cái, vỗ mông ngựa này trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Toàn đã hướng về phía trước đi tới. Mấy vị lính đánh thuê cấp A chính là đi theo sau lưng Diệp Hoàn Toàn. Nhìn thấy Diệp Hoàn Toàn hiện thân tại học viện xích diễm khu phân phát nhiệm vụ sau, bốn phía không ít lính đánh thuê rồi rít hướng về Diệp Hoàn Toàn quan sát. Ô Diệp Hoàn Toàn con bà nó, ta mới vừa nhiệm vụ trở lại, liền nghe nói trưởng lão lôi hạ nhị đệ tử, bị một vị đệ tử cung lão mới thu giết đi. Nghe cung lão đệ tử mới tên liền kêu là Diệp Hoàn Toàn, sẽ không phải là nàng đi, có thế không phải là nàng sao? Một cái lính đánh thuê cấp D, ở trên lôi đài cuồng đến cực hạn, nhất định phải lấy một chọi hai, đồng thời chống lại Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả hai vị học viên lính đánh thuê cấp S. Kết quả, Mạnh Thiên bị nàng giết đi, Mạnh Khả bị trọng thương, mấy chục trận không một lần bại, phá nhiếp linh lung sư tỷ tham gia võ đạo luận bàn đại hội ghi chép. Còn cầm một hạng nhất hung tàn như vậy, ngươi không có ở hiện trường. Hiện trường mới kêu một cái hung tàn. Nhìn Diệp Hoàn Toàn chạy tới nơi này sau, nguyên bản nghị luận mọi người, liền vội vàng ngậm miệng lại. Tại chỗ một chút học viên lính đánh thuê cấp D cùng cấp C, nhìn thấy Diệp Hoàn Toàn sau, theo bản năng hướng về hai bên tối lui, cho Diệp Hoàn Toàn nhường ra vị trí. Giờ phút này, Diệp Hoàn Toàn hướng về phân phát nhiệm vụ lan nhìn lại. Đại đa số đều là nhiệm vụ cấp C cùng cấp B, sau khi hoàn thành chiếm được lính đánh thuê điểm khen thưởng, cũng theo 100-200 đến 3-400 không giống nhau. Loại nhiệm vụ cấp C cùng cấp B này, lãng phí thời gian không nói, sau khi hoàn thành sở cấp cho điểm số vinh dự lính đánh thuê, lại có thể chỉ có 100 đến 400, quả thực là vô cùng thê thảm. Nếu như mình làm loại nhiệm vụ cấp C cùng cấp B này muốn góp đủ 170.000 năm vinh dự lính đánh thuê điểm số, phỏng trừng tóc của mình đều trắng. Nhiệm vụ cấp C cùng cấp B, Diệp Hoàn Toàn đã hoàn toàn buông tha, đời này cũng không có khả năng nhận về phần nhiệm vụ cấp A, thông thường cũng chỉ là tại hơn 1.000 điểm điểm số vinh dự, trung đẳng 2.000 đến 3.000 ở, đứng đầu 4.000 đến 6.000. Mà chỉ số này, đối với Diệp Hoàn Toàn mà nói, lại vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nếu như mình chỉ tiếp nhiệm vụ cấp A mà nói, lại cũng không được. Liên cầm trung bình một cái 2.500 để tính. Nếu như mình muốn gọp đủ 175.000 điểm điểm số vinh dự, Diệp Hoàn Toàn cần phải hoàn thành 10 cái nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A. Nếu như quang làm nhiệm vụ cấp A, khẳng định không thực tế. Muốn gọp đủ đại lượng điểm số vinh dự lính đánh thuê, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn, vậy liền chỉ có hoàn thành cao cấp nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ cấp S, thậm chí là nhiệm vụ cấp SS. Mà những nhiệm vụ này, đối với giai đoạn hiện tại Diệp Hoàn Toàn, độ khó nhưng lại quá lớn. Nhiệm vụ cấp S, đạt được tu la chủ một sợi tóc, sau khi hoàn thành khen thưởng điểm số vinh dự lính đánh thuê 10.000. Nhiệm vụ cấp S, đạt được kỷ hoàng tùy thân đồ vật, một viên nhẫn đồng cổ, sau khi hoàn thành đạt được lính đánh thuê điểm số 10.000. Khi thấy một cái nhiệm vụ trong đó thời điểm, Diệp Hoàn Toàn con ngươi hơi co lại, khó tin há miệng.